Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3726, Chính Khí Lục. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Tô Hàn, cửu kiếm cổ thần không khỏi mày nhăn lại. Hắn chém xuống một kiếm, tạm thời đánh lui lang tộc cổ yêu, quay đầu nhìn về Tô Hàn nơi này nhìn tới. Lúc đó tại La Thánh Tam Giác phía dưới chuyện xảy ra, mặc kệ là Tô Hàn vẫn là hắn, đều nhớ rõ. Tô Hàn giờ phút này mặc kệ đang làm cái gì, rõ ràng đều là muốn dùng việc này, tới gõ hắn. Không phân rõ nặng nhẹ, cửu kiếm cổ thần hư lạnh nói, người ta sự tình, không thể đặt vào phía trên này, thời khắc này trên chiến trường, chỉ có nhân tộc cùng yêu ma này hai tộc, ngươi hiểu chưa, không? Tô Hàn khẽ lắc đầu, nhưng cửu kiếm cổ thần chân mày nhíu càng sâu, hắn còn tưởng rằng, Tô Hàn muốn tiếp tục nói chút châm chọc lời. Lại nghe Tô Hàn nói, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, rõ ràng là tam tộc, vì sao nhất định phải nói hai tộc đâu? Cửu kiếm cổ thần im lặng, hận không thể đá Tô Hàn một cước. Hắn nói, người mau mau rời khỏi nơi này, yêu ma nhất tộc xem ngươi là cây đinh trong mắt, cây gai trong thịt, ngươi đến, sẽ không ảnh hưởng chiến cuộc, ngược lại sẽ liên lụy nhân tộc. Ta có thể không cho là như vậy. Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía nơi xa cái kia như nước vô tận yêu ma. Khóe miệng mà nhấc lên nụ cười quỷ dị. Nhân tộc chi sĩ, toàn bộ nhìn xem, hét to âm thanh, trộn lẫn tu vi lực lượng, truyền khắp bốn phương tám hướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Tống Thiết Công đám người bảo hộ phía dưới, Tô Hàn cấp tốc rút lui. Cùng lúc đó, hắn hai tay vũ động, hàng loạt yêu ma thi thể trôi nổi tại hư không bên trên, có một cỗ lực lượng khổng lồ, giống như hóa thành không gian đè ép, khiến cho này chút thi hài trong nháy mắt co vào. Sau đó, tu vi lực lượng quán chú, đem rất nhiều thi hài chấn vỡ, triệt để hóa thành dòng máu, thoạt nhìn, liền như là cây kia xương máu một dạng, chỉ bất quá tạo thành thực chất. Tô Hàn vỗ mi tâm, một vệt thần niệm phun trào mà ra, lúc này dung nhập này chút dòng máu bên trong, lệnh cây kia dòng máu tách rời, dần dần đứng lên, cuối cùng. Thế mà mọc ra tay cánh tay cùng hai chân, ngoại trừ không có khuôn mặt, cùng người hình giống như đúc. Hoàn toàn liền là cái người trong suốt. Đây là chính khí lục luyện chế huyết hồn, có thể hấp thu yêu ma nhất tộc trong cơ thể xương máu lực lượng, cái kia tương đương với bọn hắn khí huyết, hấp thu càng nhiều, thực lực bọn hắn yếu bớt cũng càng nhiều. Tô Hàn lần nữa hét to, lại tại tiếng nói hạ xuống xong, khiến cho trước người cái kia trọn vẹn 10 tôn huyết hồn đồng thời lao ra. Hắn thần niệm dung nhập huyết hồn bên trong, tự nhiên có khả năng tùy tiện điều khiển. Trùng hợp thời khắc này yêu ma nhất tộc đang ở vọt tới, huyết hồn hơi hơi đình trệ, chợt đột nhiên truyền ra một cỗ to lớn hấp thu lực lượng. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thấy rõ ràng, đang có hàng loạt màu đỏ như máu sương mù, từ tiền phương những cái kia yêu ma trong cơ thể bị sinh sinh rút ra, mà theo những sương mù này bị rút ra, những yêu ma này khí tức, cũng đang bị cấp tốc yếu bớt. Huyết hồn, quả nhiên là huyết hồn. Ông trời ơi, luyện chế huyết hồn không phải vô cùng chật vật sao? Làm sao tuần tra đại tôn nhanh như vậy liền luyện chế ra tới? Hơn nữa, còn là 10 tôn, chính khí lục, cái kia chẳng lẽ là luyện chế huyết hồn thuật pháp? Không hổ là chúng ta tộc tuần tra đại tôn, quá mạnh, hưng phấn, âm thanh kích động, theo bốn phương tám hướng lan truyền ra, nhân tộc sĩ khí lần nữa tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai bên số lượng chênh lệch quá lớn. Duy nhất có thể ngăn chặn yêu ma nhất tộc phương pháp, liền là huyết hồn. Này huyết hồn, xuất từ yêu ma thi cốt, rồi lại là bọn hắn thiên địch, cùng cấp bậc phía dưới, chưa bao giờ có yêu ma có thể chống cự này huyết hồn ăn mòn, trừ phi có thể đem này huyết hồn chớp mắt ma diệt. Tô Hàn cử động lần này nhường vô số người gặp được hy vọng, đánh lui yêu ma nhất tộc hy vọng. Cửu kiếm cổ thần nơi đó, đồng dạng là hai mắt lấp lánh, lộ ra nồng đậm rung động. Hắn làm cổ thần cảnh, tự nhiên xem rõ ràng hơn, học cũng càng nhanh. Này luyện chế huyết hồn thuật pháp, căn bản cũng không có cái gì kỳ quặc, vô cùng đơn giản, nhìn một lần, cũng đủ để học được. Cứu thế chủ, cửu kiếm cổ thần trong lòng, toát ra như thế một cái ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, hắn chỉ lắc đầu, đem ý tưởng này cho ném ra khỏi đầu. Chính khí lục luyện chế huyết hồn mặc dù nhanh, thế nhưng phải đi qua tự mình thí nghiệm. Đến để thăng độ thuần thục. Trước mắt mà nói, cái này thực sự có thể đủ hữu hiệu ngăn chặn yêu ma nhất tộc, nhưng nói cái gì cứu thế chủ, có chút hơi quá. Chẳng qua là, lần nữa nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, cửu kiếm cổ thần tầm mắt bên trong, đã có một chút phức tạp. Là Hàn Trần Tinh Tử sai rồi, vẫn là ta sai rồi, vẫn là nói, chúng ta đều sai rồi, rầm rầm rầm, cuồng mãnh công kích, từ bốn phương tám hướng hạ xuống. Mặc dù Tống Thiết Công là đỉnh phong thiên thần cảnh cường giả, giờ phút này sắc mặt cũng có chút ửng đỏ, rõ ràng tiêu hao không nhỏ. Công kích Tô Hàn yêu ma nhất tộc bên trong, chí ít có vượt qua 10 vị yêu hoàng cùng ma hoàng cấp bậc nhân vật đáng sợ, bọn hắn mỗi một lần ra tay, đều sẽ đem Tô Hàn đám người bức lui một chút khoảng cách. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, Tô Hàn chỗ luyện chế ra tới cái kia 10 tôn huyết hồn, hấp thu hàng loạt yêu ma huyết nguyệt chi lực, khiến cho bọn hắn lực lượng cấp tốc yếu bớt, lọt vào nhân tộc diệt sát. Vẻn vẹn theo huyết hồn chỗ tạo nên công lao tới nói, liền để ít nhất vượt qua 10 vạn yêu ma tử vong. Nhưng yêu ma nhất tộc cũng không phải người ngu, cái kia rất nhiều yêu hoàng cùng ma hoàng đồng thời ra tay, tại Tống Thiết Công đám người cuối cùng vô phương ngăn cản tình huống dưới, đem 10 tôn huyết hồn nháy mắt phá hủy. Bọn hắn lần nữa nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt, đã không còn là trước đó như vậy trêu chọc cùng khinh thường, mà là tràn đầy sát cơ. Cái này trong mắt bọn hắn, xem làm kiến hôi một dạng gia hỏa, chẳng những là nhân tộc tuần tra đại tôn, càng có hơn như thế nghịch thiên luyện chế huyết hồn chi thuật pháp. Chỉ dựa người sau, cũng đủ để cho yêu ma nhất tộc giết Tô Hàn 1000 lần, 1000000 lần, đều không đủ. Nhưng mà, nhân tộc thiên kiêu cuối cùng không ít, Tô Hàn trước đó vẻn vẹn thi triển một lần chính khí lục, liền đã nhường không ít người học được. Nhất tuyến thiên hết thảy cứ như vậy lớn, dư thừa yêu ma đều bị ngăn tại tộc giới sơn đối diện, nơi này yêu ma lại là tập trung hỏa lực đối Tô Hàn tiến hành công kích, cái này cho những người khác tộc, chống ra luyện chế huyết hồn cơ hội. Mặc dù là lần đầu tiên, còn không thế nào thuần thục, chính khí lục thắng ở đơn giản, cho nên, tại vượt qua mấy vạn người thi triển phía dưới, có mấy ngàn tôn huyết hồn, bị mạnh mẽ luyện chế ra tới. Không tốt, đáng chết, nhân tộc đáng chết tuần tra đại tôn, tạm thời thối lui, không thể va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem tộc ta hết thảy thi hài toàn bộ lấy đi, không muốn trở thành nhân tộc tài liệu, rất nhiều yêu ma biến sắc, trong lòng quả thực là cực hận Tô Hàn, nếu là tầm mắt có thể ăn người, thời khắc này Tô Hàn, sợ là sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Oanh, cũng vào thời khắc này, tộc giới sơn đối diện, một đạo nổ thật to tiếng bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, uy áp như sóng, từng cơn sóng liên tiếp, khiến cho hư không phai mờ, khiến cho vô số nhân tộc thấy run rẩy. Cổ ma, cửu kiếm cổ thần đột nhiên quay đầu, hướng Tô Hàn quát. Nhanh lên, Tô Hàn vẻ mặt cũng là khẽ biến, biết mình đã khiến cho cổ ma sát cơ. Hắn không có chủ quan, tiếp tục rút lui, nhưng chưa kịp hắn lui ra khỏi chiến trường, một bàn tay cực kỳ lớn, chính là hoành không mà đến, hướng Tô Hàn đám người, đột nhiên chấn áp mà xuống. Này một cái chớp mắt, thiên địa biến sắc, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.